Mọi người đồng thời trầm mặc, sau đó quay đầu, yêu thương tăm tối như vậy, bọn họ thừa nhận không nổi à. Tiểu Môn à, chúng tôi chỉ là đồng sự thôi, cậu cũng không cần thích chúng tôi à. Đồng sự à, đóng trang web nông trại cực 8 con lạc đà khiến cô cảm thấy thật vui vẻ, cười tủm tỉm mở miệng nói. Cậu chỉ cần yêu những kia đi, hiện tại là thời gian làm việc, các người lại buôn chuyện gì. Quản lý nghe được âm thanh nói chuyện trong văn phòng, cau mày đi đến. À quản lý, vừa rồi Tiểu Môn nói thực yêu quý anh, rất yêu quý đấy. Đồng sự B nói, liền nhận được một tà ánh mắt mà những ánh mắt kia đều mang theo một tin tức mãnh liệt, đó là cô thật độc. Phải không, quản lý liếc mắt nhìn khuôn mặt trắng nõn của người nào đó, có chút không hài lòng nghĩ, một người đàn ông lớn lên đẹp như vậy làm gì? À, đúng vậy, khóe miệng Ngôn Tư Diễn cong lên, thành một độ cong hoàn mỹ. Em cùng tất cả mọi người đều rất yêu quý anh nha. Ân, những lời này hiển nhiên khiến quản lý thực dễ chịu, sắc mặt vui vẻ gật gật đầu. Đúng rồi, Ngôn Tư Diễn, Tổng Giám Đốc hôm qua nói, anh ta thực yêu thích cậu, muốn chuyển cậu đến Tổng Bộ. Đối với quyết định này của Tổng Giám Đốc, Vương Kính Niên vô cùng khó hiểu, sinh viên mới tốt nghiệp này có chỗ nào để người yêu thích chứ? Góc chuyện audio.com, Nga, đa tạ Tổng Giám Đốc đã yêu quý. Ngôn Tư Diễn không nói gì nhìn trời, chẳng lẽ vị Tổng Giám Đốc này yêu thích tinh thần không sợ hãi mà trộm rau củ trong giờ làm việc của cậu? Hay là Tổng Giám Đốc yêu thích việc mình xui xẻo khi trộm cũng bị chó cắn? Rũ mí mắt, Ngôn Tư Diễn không thể không hoài nghi một vấn đề, đầu óc Tổng Giám Đốc có phải hay không có vấn đề? Ừ, cậu biết là tốt rồi, buổi chiều liền đi báo danh đi, lúc đó cậu gọi điện cho Hàn trợ lý, anh ấy sẽ đến gặp cậu. Vương quản lý thấy việc này cũng đã xong, chắp tay sau đít bước về văn phòng của mình. Không quá một phút đồng hồ, chợt nghe một tiếng bịch từ văn phòng quản lý truyền đến. Ai đem nước đổ ra sàn? Mọi người im lặng, nhất tề nhìn về phía đồng sự B, lại nhìn nhìn khuôn mặt vẫn mỉm cười như trước của Ngôn Tư Diễn, sờ sờ cái mũi rồi đều quay đi làm việc của mình. Đó là một cách hại người tốt thế nào à? Đồng sự B chạy đến bàn làm việc của Ngôn Tư Diễn, nắm lấy vai Ngôn Tư Diễn, kích động gào lên. Tiểu Ngôn A, cậu đi yêu nước gậy trúc đi, yêu đế quốc Nhật Bản đi, đi yêu nước Mỹ đi. Chị Tương, so với mấy quốc gia đó, kỳ thực em càng thêm yêu. Ánh mắt cậu đảo qua Tương Tuyết thực hài lòng mà nhìn cánh tay của người kia cứng ngắc thu lại, sau đó cười gượng ngồi lại bàn làm việc của mình. Tương Tuyết làm động tác im lặng, mở máy tính lên, làm bộ như thật sự làm việc, chính là khóe mắt vẫn như cũ liếc Ngôn Tư Diễn. Theo lý thuyết, người giống như Ngôn Tư Diễn, đều sẽ bị mọi người xa lánh, nhưng Ngôn Tư Diễn lại là một ngoại lệ, tuy rằng bản thân cậu rất xui xẻo, nhưng những người quanh cậu đều được vận may ghé thăm. Định mức tiêu thụ của công ty nâng cao, năm con của chị từ đỗ đầu toàn khối, FX mua sổ số trúng 2 vạn, YY được bạn trai tặng một chiếc nhẫn đá quý, ngay cả ra ngoài cô cũng nhặt được tiền, tóm lại Ngôn Tư Diễn giống như một thánh nhân, hy sinh một mình cậu, hạnh phúc ngàn vạn nhà. Lúc mới đầu mọi người chỉ nghĩ là trùng hợp, nhưng lâu dần mọi người cũng phát giác ra bất thường, hơn nữa thanh niên này cũng ở cùng rất tốt lâu ngày, hiện tại cũng đã cùng mọi người thành một tập thể, giờ cũng không biết tại sao Tổng Giám Đốc muốn điều cậu đến Tổng Bộ, khiến cho mọi người cũng có chút luyến tiếc. Nhân sự Tổng Bộ quan hệ luôn phức tạp à, cũng không biết cậu đến đó có quen hay không, hơn nữa cũng không biết tại sao boss lại điều cậu đến đó, nhưng tuyệt đối không phải là do yêu thích, không có vị boss nào khi nhìn thấy nhân viên trộm rau củ trong giờ làm mà lại yêu thích, trừ phi kẻ đó teo não. Trầm mặc một lát, chị Từ là người đầu tiên mở miệng. Tiểu Ngôn à, đi Tổng Bộ cần chú ý nhiều một chút, chị có một bạn học cũng công tác ở Tổng Bộ, nếu cậu được phân đến cùng phòng với cô ấy, chị sẽ kêu cô ấy chiêu cố cậu. Tiểu Ngôn à, nghe nói phụ nữ ở Tổng Bộ tuy xinh đẹp nhưng tâm tư lại khó dò, cậu cũng đừng yêu phụ nữ ở đó. Nam đồng nghiệp A nói, Tiểu Ngôn à, sau một hồi dặn dò, chị Tương cuối cùng mở miệng nói. Tiểu Ngôn à, nếu ai khi dễ cậu, cậu hãy nói cậu thích hắn. Mọi người, .. Ngôn Tư Diễn, .. Đến tột cùng là ai đem nước đổ ra sàn phòng tôi? Cửa phòng quản lý mở ra, Vương quản lý một thân chật vật từ trong đi ra. Góc chuyện audio.com, mọi người cúi đầu, bắt đầu thật sự tích cực công tác, vì xây dựng Tổ quốc mà cố hết sức mình, đua nhau trở thành thanh niên bốn có của thời đại mới, vì phát triển của Tổ quốc mà làm việc. Cách chương.